Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1036, chương 1036, bởi vì chúng ta tới qua. Y học trung tâm, tại rất nhiều âm u mặt không tốt hiện ra dưới tình huống. Catherine Avery đến cùng không có khuyên động chính mình tuổi trẻ vẫn như cũ nhiệt huyết nhi tử. Nói cho hắn, ngươi cái kia vừa chán ghét lại sùng bái ra ra. Nhưng thật ra là một kẻ cặn bã. Nói cho hắn, nàng cái này mẫu thân. Từ lâu xem người khác làm quân cờ. Tùy ý loay hoay hy sinh. Đều đem hy sinh kế hoạch chuẩn bị đến 4 năm. 10 năm thậm chí 20 năm sau. Nói cho hắn, bên ngoài xem ra so ra ra ngươi càng truyền kỳ. So với nàng thành công hơn Adam Duncan. Khẳng định cũng có không muốn người biết âm u mặt. Tại không lấy chính mình người đến nêu ví dụ, mãnh liệt đánh vỡ trung nhị nhi tử ngây thơ tam quan phía trước. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản để hắn nghe nàng. Bất đắc dĩ ngồi tại bên ngoài phòng mổ chờ đợi nàng. Hy vọng nhất chờ đến tin tức, chính là cấp cứu không có hiệu quả. Harper Avery qua đời, đối với nàng đến nói. Chết đi Harper Avery mới thật sự là tốt Harper Avery. Hắn những cái kia tùy chỗ đại tiểu tiện lạn sự, đều đem theo hắn qua đời, mà vĩnh viễn bị che đậy, mà lại nàng không có toại nguyện. Khoa ngoại chủ nhiệm đến cùng là một phương y học người có quyền. Tại không có bệnh nhân quấy nhiễu dưới tình huống, xuất sắc hoàn thành phẫu thuật, quá tốt rồi. Adam nghe đến tin tức này, cùng Catherine Avery vừa mới ngược lại, cao hứng phi thường, bởi vì đối với hắn mà nói. Tử vong đối với Harper Avery loại này người mà nói, còn là quá tiện nghi. Hắn hẳn là sống lâu mấy năm, tận mắt chứng kiến hắn cả đời vinh quang Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng làm sao. Sụp đổ, bị càng thêm thuần túy y học sáng tạo cái mới thưởng cho thay thế. Sau đó tại giày vò bên trong tắt thở. Cuộc sống như thế, đối với Harper Avery dạng này người mà nói. Mới là một cái viên mãn cuộc sống tốt nha. Buổi tối, Adam hằng ngày cùng Juno thông điện thoại. Nói lên việc này, không cần đổi tên. Juno rất đồng ý, cười nói. Liền kêu Adam đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng. Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng có lẽ sẽ bởi vì Harper Avery loại cặn bã này mà sụp. Đổ, nhưng cũng sẽ không liên lụy đến Adam đang cần thưởng. Bởi vì phương Tây giải thưởng mệnh danh phương thức gần như đều là người nào sáng lập dùng người. Nào mệnh danh, cái này quá phổ biến. Sẽ không để người liên tưởng. Người đừng luôn có loại này không phương Tây tư duy. Người có thể là tiểu bang Texas người. Mà còn đây cũng là tên lưu sử sách cơ hội tốt nhất. Không cần chính người tên. Thực sự quá đáng tiếc. Ta không quan tâm cái này. Adam cười nói. Ta chỉ là muốn cho y học giới một cái càng thêm sạch sẽ thuần túy giải thưởng. Nhờ vào đó đến ảnh hưởng toàn bộ y học giới có cái tốt hơn bầu không khí. Ta tới qua, cái này liền đầy đủ. Ha ha, Juno hội ý cười một tiếng. Không có để Adam tiếp tục nói. Nàng biết rõ Adam muốn nói là Che Guevara danh ngôn. Chúng ta đi về sau. Bọn họ sẽ cho các ngươi sửa trường học cùng bệnh viện. Biết đề cao các ngươi tiền lương, đây không phải là bởi vì bọn họ lương tâm phát hiện, cũng không phải bởi vì bọn họ biến thành người tốt, mà là bởi vì chúng ta tới qua. Adam dùng tại nơi này cũng rất hợp với tình hình. Không quản tương lai Adam đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng có thể hay không thay thế Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng địa vị, chỉ cần Adam xử lý lên, đồng thời một mực làm tiếp. Như vậy Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng liền sẽ không giống như trước như vậy âm u. Tại làm bất luận cái gì tao thao tác phía trước, nàng đều sẽ suy nghĩ một chút Adam đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng phản ứng. Không tự chủ liền sẽ thu lại những cái kia không có nhân tính tao thao tác. Tiến tới để y học giới bầu không khí tốt hơn một chút. Chớ nói chi là Adam đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng tỷ lệ lớn có thể thay thế Harper Avery. Phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng địa vị. Kia chính là ta tới qua. Còn không đi. Thành nhân vật chính. Adam thấy Juno nghe hiểu. cũng liền cười xóa đi qua cái đề tài này. Không có cách nào, đây là phim Mỹ thế giới. Cho dù hắn là ức vạn phú ông, cho dù hắn chuyên môn dùng mã hóa trò chuyện đến phòng bị nghe trộm, nhưng hắn cho dù là neo, cũng vô pháp đối kháng mẫu thể. Không phải sao, mà tại phim Mỹ thế giới trò chuyện Che Guevara danh ngôn. Nguy hiểm quá lớn, nhìn xem Sheldon khi còn bé gặp phải liền biết. Cũng bởi vì đối diện bao chất lượng trở nên kém bất mãn. Tiểu Sheldon tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn. Bị không có nhân tính phóng viên trở tay liền chụp một cái mũ. Sau đó nhà Cooper ác mộng liền bắt đầu. Không đề cập tới ở trường học bị kỳ thị. Bị hàng xóm tìm tới cửa không cho hài tử tiếp tục cùng nhau chơi đùa. Liền Sheldon ba ba mụ mụ công tác. Đều kém chút trực tiếp mất đi. Sheldon ngoại bà đem trong phòng bên ngoài phủ kín quốc kỳ châu kỳ. Mỗi ngày ở ngoài cửa quơ cờ xí. Đại sướng quốc ca châu bài hát. Cuối cùng còn là Sheldon ba ba buộc Sheldon một lần nữa lên TV giải thích phía trước nói sai. Những người khác lý giải sai. Bọn hắn một nhà không phải. Không có. Chớ nói bậy tam liên phủ nhận về sau. Mới bảo vệ được công tác. Sinh hoạt cùng tính danh. Tương lai Leonard bọn họ luôn là thảo luận Sheldon những năm này là thế nào sống sót. Cũng thường xuyên YY làm sao làm rơi Sheldon. Nhưng Sheldon cùng toàn bộ Cooper gia tộc cách tử vong gần nhất một lần. Kỳ thật liền tại Sheldon 10 tuổi năm đó trong lúc vô tình nói không nên nói lời nói lần kia. Phải biết, nơi đó có thể là võ đức dư thừa tiểu bang Texas. Tại loại này bầu không khí bên dưới, Cooper nhà bị diệt môn. Sau đó hàng xóm nâng Sheldon thi thể của bọn hắn điên cuồng cười to tràng diện. Xác suất không nên quá lớn, bởi vì nhỏ thấy lớn. Khủng bố như vậy, Adam mặc dù là ức vạn phú ông, cũng là danh khí lớn đến không được danh y. Chỉ khi nào bị người nghe đến những lời kia, bị người hữu tâm cài lên cái mũ, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn đảo mệnh. Không phải vậy hắn tới qua về sau, hoặc là bị xóa đi vết tích. Hoặc là bị biến thành yêu ma. Đây tuyệt đối không phải nói đùa. Nói đến cái này Adam đang cần thưởng. Juno cười đổi chủ đề. Ta cảm thấy ngươi có thể thêm cái chữa bệnh và chăm sóc ái tâm thưởng. Cho những y tá kia. Hộ công. Cấp cứu viên chờ nhân viên y tế một cái cơ hội. Thứ nhất kích phát công tác của các nàng nhiệt tình. Thứ hai có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất mở rộng Đại Á làm. Đang cần thưởng lực ảnh hưởng. Dù sao ngoại trừ bác sĩ bên ngoài, cái khác chữa bệnh và chăm sóc người làm việc mới là y học giới đại đa số. Cũng là chân chính nền tảng một trong a ý kiến hay. Adam vỗ vỗ cái trán, suýt nữa quên mất, nếu như bị mụ mụ ta biết rõ ta vậy mà quên cho y tá các nàng cũng thiết lập một cái thưởng. Vậy ta lỗ tai sẽ phải không thanh tịnh. Nói hình như ngươi thường xuyên cùng Amy liên hệ đồng. Dạng. Juno trêu chọc nói, ha ha, Adam cười nói, vậy cứ thế quyết định, giải thưởng liền kêu Adam đang cần y học thưởng, có hai hạng, một cái là Adam đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng, một cái là Adam đang cần chữa bệnh và chăm sóc ái tâm thưởng, cái trước cấp cho những cái kia cho y học làm ra trọng đại cống hiến bác sĩ thiên tài, cái sau cấp cho những cái kia là y học yên lặng kính dâng. Nhiều năm như một ngày, chân chính chống lên áo trắng Enzo danh hiệu chữa bệnh và chăm sóc người làm việc bọn họ. Tiền thưởng đều là 200 vạn đô la. Theo tình huống di động, ta tin tưởng tin tức này truyền đi về sau. Y học giới liền sẽ gió nổi lên. Juno cười nói, chỉ quan tâm bác sĩ. Còn vụng trộm làm tấm màn đen Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Nhất định nghênh đón mạnh nhất có lực xung kích. Chờ mong Harper Avery có thể sống đến trên bờ cát, mà không phải tại một làn sóng lại một làn sóng xung kích bên dưới. Sớm tức chết rơi, trạng thái thân thể của hắn còn rất tốt. Adam trêu chọc nói, nếu như về sau thật cần cấp cứu, ta có thể cứu hắn. Đồng thời biết tận cố gắng lớn nhất, ta cam đoan, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.